Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1001, C1001, lần này ta nhất định sẽ sửa. Cũng không biết Lạc Thanh Hàn đã đứng đó bao lâu. Từ vẻ mặt u ám của hắn có thể chắc chắn hắn đã thấy cảnh Sở Kiếm ôm Hề Hề vừa rồi. Tiêu Hề Hề không khỏi rụt cổ lại. Nhưng ngay sau đó nàng thẳng lưng lên. Nàng không làm gì sai, nàng và tiểu sư đệ chỉ đơn thuần ôm một cái, có gì phải chột dạ chứ. Bảo Cầm đứng bên cạnh thấy cảnh này, thầm toát mồ hôi lạnh thay quý phi nương nương nhà mình. Nàng thầm cầu nguyện, mong quý phi nương nương thông minh một chút, lúc này đừng lấy cứng chọi cứng, khi đối mặt với nam nhân đang ghen, quá mạnh mẽ sẽ chỉ làm hiểu lầm nhiều thêm, lấy nhu khắc cương mới là cách hiệu quả nhất. Bảo Cầm dùng sức nháy mắt với quý phi, hy vọng quý phi sẽ nhận được ám hiệu của nàng. Tuy nhiên, máy thu tín hiệu của Tiêu Hề Hề như đang đình công, hoàn toàn không nhận được tín hiệu mắt từ Bảo Cầm. Đối diện với ánh mắt u ám của Lạc Thanh Hàn, Tiêu Hề Hề bày ra tư thế tự tin, đương nhiên nói. Nhìn gì mà nhìn? Là đệ ấy chủ động ôm ta trước, không liên quan đến ta. Bảo Cầm sửng sốt. Tuy nàng nói thật, nhưng nàng không do dự nói ra khiến mọi người có cảm giác nữ nhân này rất cặn bã. Lạc Thanh Hàn nàng có thể tránh y. Tiêu Hề Hề ta rất muốn tránh, nhưng đệ ấy quá nhanh, ta chưa kịp phản ứng gì đã bị đệ ấy ôm chặt. Chàng đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, tuy thân thể của ta bị người khác ôm, nhưng trong tim ta yêu nhất vẫn luôn là chàng. Lạc Thanh Hàn. Bảo Cầm im lặng che mặt, không nhìn tiếp được nữa. Đây là nữ nhân duy nhất trên đời tự tin cặn bã với hoàng đế như vậy. Khóe miệng Lạc Thanh Hàn hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khó phân biệt thật giả. Thế sao? Tiêu Hề Hề gật đầu phải phải. Ta yêu chàng như chuột yêu gạo. Lạc Thanh Hàn chậm rãi đi về phía nàng yêu không phải chỉ dùng miệng nói, nàng phải biểu hiện cho ta thấy. Cách thể hiện tình yêu của Tiêu Hề Hề là chia sẻ món ngon. Nàng chuẩn bị đưa bánh hoa mai trong tay ra thì Lạc Thanh Hàn đã nghiêng người hôn nàng. Bảo Cầm lập tức cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. Sáng hôm sau, Phương Vô Tửu đến bắt mạch cho Tiêu Hề Hề. Y ấn đầu ngón tay lên cổ tay của Hề Hề cảm nhận mạch đập. Tiêu Hề Hề có hơi bất an. Chẩn mạch xong, nàng liền hỏi chuyện tiểu sư đệ đi hôm qua, huynh biết không? Phương Vô Tửu biết. Tiêu Hề Hề còn muốn nói thêm, lại bị Phương Vô Tửu cắt ngang. Y trầm giọng hỏi có phải hôm qua muội xem bói không? Tiêu Hề Hề vội phủ nhận không có. Phương Vô Tửu nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt kiên định sắc bén. Mạch của muội yếu hơn hôm qua chắc chắn đã xem bói, muội coi lời cảnh cáo của ta như gió thoảng bên tai phải không? Tiêu Hề Hề rụt cổ, ấp úng giải thích ta chỉ tùy tiện xem một quẻ, hơn nữa cũng không thấy thân thể khó chịu chỗ nào cả. Phương Vô Tửu nếu muội thấy lời ta nói không quan trọng, vậy ta cũng không cần lo chuyện của muội nữa. Nói xong y định bỏ đi. Tiêu Hề Hề vội nắm tay áo của y cầu xin. Ta sai rồi, đại sư huynh đừng giận mà. Phương Vô Tửu lạnh lùng nói đây là chuyện của muội, tại sao ta phải giận? Tiêu Hề Hề ta biết huynh muốn tốt cho ta không nên cãi lời huynh, nhưng ta thật sự rất muốn giúp mọi người. Tình hình bây giờ ngày càng phức tạp, chúng ta biết rõ người thiên môn đang âm thầm gây chuyện, nhưng làm sao cũng không bắt được bọn chúng, ta thấy rất bất an, ta sợ nếu cứ để mặc mọi chuyện phát triển như thế, tình hình sẽ ngày càng bất lợi cho chúng ta. Phương Vô Tửu bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sâu như biển. Tiêu Hề Hề kéo tay áo y lắc nhẹ, giống như khi nàng còn nhỏ. Mỗi lần nàng phạm lỗi sẽ kéo tay áo y làm nũng xin tha. Đại sư huynh, ta sai rồi, sau này ta không dám nữa. Phương Vô Tửu lần nào muội cũng nói như vậy, nhưng chưa bao giờ sửa. Tiêu Hề Hề cười nịnh nọc lần này ta nhất định sẽ sửa. Phương Vô Tửu bất lực thở dài hy vọng lần này muội có thể giữ lời. Nhiều năm như vậy, y đã quen dung túng sư muội, dù biết nha đầu này hay thất hứa nhưng vẫn không kìm được dung túng sư muội. Tiêu Hề Hề thấy đại sư huynh không giận nữa, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Nàng đẩy tách trà tới trước mặt y, cười rạng rỡ. Mới đại sư huynh dùng trà, đây là trà hoa cúc cẩu kỹ mà huynh thích nhất. Phương Vô Tửu cầm tách trà nhấp một ngụm, xem như chuyện này đã qua. Y hỏi hôm qua muội bói được gì? Tiêu Hề Hề cẩn thận quan sát y trước, thấy nét mặt y bình tĩnh ôn hòa, không có tức giận, mới thành thật trả lời. Ta bói được quản doanh là người thiên môn. Ông ta còn có một sư phụ kia hình như là người thiên môn, địa vị rất cao. Nàng ngừng một chút, cẩn thận bổ sung. Sư phụ của ông ta không tầm thường, không chỉ biết thiên nhãn, còn phát hiện sự tồn tại của ta. Phương Vô Tử biết nàng làm sao xem bói cho người khác, đương nhiên biết nàng sẽ nảy sinh hiệu ứng đồng cảm với người khác trong quá trình xem bói, nàng nhờ vào hiệu ứng đồng cảm này để cảm nhận mọi thứ mà đối phương cảm nhận được, mà đối phương và những người xung quanh không hề phát giác. Nhưng bây giờ xuất hiện một người có thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Sắc mặt Phương Vô Tử trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi. Muội có thấy được tướng mạo người đó không? Tiêu Hề Hề lắc đầu, người đó trông rất mơ hồ, không thể nhìn rõ, nhưng nghe giọng thì có thể đoán người đó là nam, tuổi tác không còn trẻ, ít nhất cũng phải 50-60 tuổi. Phạm vi của những ông lão ở độ tuổi 50-60 tuổi quá rộng, trên đời có vô số người đáp ứng được điều kiện này. Tiêu Hề Hề biết rõ điểm này, nên không mong đợi có thể tìm được người dựa trên manh mối này. Nàng nói tiếp, hôm qua ta tìm được tung tích chính xác của Quảng Doanh, ông ta đang ở thành Phù Phong, bây giờ hẳn là ông ta đã bỏ trốn, nhưng nếu chúng ta phái người đến huyện Song Ngư tìm kiếm, có lẽ sẽ tìm được một số manh mối. Tuy nhiên, lúc Phương Vô Tử nghe thấy ba từ thành Phù Phong, ánh mắt y hơi thay đổi. Ký ức như chợt bị kéo về nhiều năm về trước, lúc đó y mới 4 tuổi, phụ mẫu dẫn y rời thành đi chơi tiết thanh minh, nắng vừa phải, gió nhẹ nhẹ, chung đồng treo trên xe ngựa kêu len keng. Y không muốn ngồi yên trong xe ngựa, nhất quyết nằm bò trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Y thấy ba chữ thành Phù Phong được viết trên cổng thành ở phía sau. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1002, C1002, tượng thần. Rồng bay phượng múa, mạnh mẽ sắc sảo. Dù đã qua nhiều năm nhưng ba từ đó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ. Đại sư huynh, huynh đang nghĩ gì vậy? Tiêu Hề Hề vừa gọi y, vừa vẫy vẫy tay trước mặt y. Phương Vô Tử hoàn hồn lại, khẽ cười, ta nhớ lại vài chuyện xưa. Tiêu Hề Hề tò mò nhìn y, chuyện xưa gì? Phương Vô Tử, tổ tiên của ta ở thành Phù Phong, vừa nghe muội nhắc tới nơi đó, ta nhớ lại vài chuyện hồi nhỏ, trong lòng có hơi hoài niệm. Tiêu Hề Hề mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc, hóa ra huynh là người thành Phù Phong. Sao trước đây chưa từng nghe huynh nhắc tới chuyện này? Phương Vô Tử thản nhiên nói, cũng không có gì đặc biệt, đương nhiên cũng không có gì đáng nói. Ngày thường ở trong sư môn, các sư huynh đệ chưa từng nhắc đến gia thế, Tiêu Hề Hề đến giờ vẫn không biết tình cảnh trong nhà của các sư huynh đệ, nhưng có một điều nàng biết rất rõ, là phụ mẫu của các sư huynh đệ đều đã không còn. Chính vì không còn phụ mẫu nên bọn họ có thể ở huyền môn hơn 10 năm, không cần lo phụ mẫu có nhớ mình hay không. Tiêu Hề Hề thận trọng hỏi, huynh muốn về thăm không? Phương Vô Tử vốn muốn lắc đầu từ chối, nhưng không biết nghĩ chuyện gì, sau đó đột nhiên đổi ý. Đã nhiều năm không về, bây giờ về thăm một chút cũng tốt, thuận tiện giúp muội điều tra Quảng Doanh. Thành Phù Phong cách Thịnh Kinh không xa, đi về chỉ mất 3-4 ngày, nhưng Tiêu Hề Hề vẫn cẩn thận bói cho Phương Vô Tử, lần này y ra ngoài có thể gặp một số rắc rối, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới thấy nhẹ nhõm. Nếu không phải tình trạng của nàng đặc thù, không tiện đi xa, nàng rất muốn cùng Phương Vô Tử đến thành Phù Phong. Nàng khá tò mò quê hương của đại sư huynh trông thế nào. Tiêu Hề Hề hỏi, huynh định khi nào xuất phát? Phương Vô Tử suy nghĩ một chút, sáng mai. Tiêu Hề Hề, ngày mai ta tiễn huynh. Phương Vô Tử, không được, trời lạnh lắm, muội cứ ở trong cung, đừng chạy lung tung, kẻo bị cảm lạnh. Tiêu Hề Hề hừ một tiếng bất mãn. Trong ngự thư phòng, Tiêu Lăng Phong quỳ một gối, báo cáo chi tiết với hoàng đế. Khởi bẩm bệ hạ, Mạc tướng làm theo căn dặn của ngài điều tra Cứu Thế Giáo. Mạc tướng phát hiện Cứu Thế Giáo đã giải tán từ lâu, hầu hết các tín đồ đều đã về nhà, chỉ còn một số ít tín đồ mất tích. Mạc tướng sai người tập hợp những tín đồ đó lại, thẩm vấn từng người một, những tín đồ đó biết rất ít về Cứu Thế Giáo. Bọn họ chỉ biết nếu gia nhập giáo phái sẽ được Bồ Tát phù hộ, hàng tháng phải nộp tiền cho giáo phái. Nếu trong nhà của tín đồ có người bị bệnh, sẽ được Cứu Thế Giáo giúp đỡ. Giúp đỡ mà bọn họ nói chính là một bát nước thánh có thể trị bách bệnh. Nói đến đây, Tiêu Lăng Phong nhếch khóe miệng, như rất khinh thường mấy lời tinh quỷ thần này. Nhưng ở trước mặt hoàng đế, ông không dám biểu hiện quá rõ ràng. Ông kiểm soát nét mặt của mình, nói tiếp. Một số tín đồ có gia cảnh khá giả còn bỏ tiền mua tượng thần, Mạc tướng đã xem qua những bức tượng đó, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng điều kỳ lạ là một hiệu úy dưới quyền Mạc tướng cho biết hắn đã từng thấy tượng thần giống vậy ở nơi khác. Vợ của hiệu úy đó là người thành Phù Phong, cuối năm ngoái, hắn cùng vợ về nhà thăm cha mẹ vợ, phát hiện nhà cha vợ có một tượng thần giống vậy. Mạc tướng bèn phái hiệu úy đó đến thành Phù Phong, hiệu úy đến hỏi cha mẹ vợ, được biết hai người trả tiền thỉnh bức tượng đó về từ một đạo quán. Nghe nói đạo trưởng của đạo quán đó xem bói rất linh, được mệnh danh là Lão Thần Tiên. Ở đó, Lão Thần Tiên rất nổi tiếng, nhiều người dân địa phương đã thỉnh tượng thần từ chỗ lão về thờ cúng. Mạc tướng sai người đi bắt Lão Thần Tiên đó ra hỏi nhưng không tìm ra vấn đề. Vốn Mạc tướng muốn giải lão về thịnh kinh, nhưng không biết tại sao chuyện này lan truyền ra ngoài. Người dân địa phương chặn cổng thành phản đối, không cho Mạc tướng đưa lão đi. Mạc tướng sợ kích động lòng dân nên phải tạm thời thả lão ra. Mạc tướng đã phái người âm thầm theo dõi đạo quán, một khi Lão Thần Tiên có gì khác thường, người của Mạc tướng sẽ lập tức bắt giữ lão. Sau khi Quất Cửu bỏ lại ba đồng bọn trốn thoát, hình bộ đã tra được thông tin của Độ Sinh giáo và Cứu Thế giáo từ ba phản tặc kia. Hai giáo phái này đều được Thiên Môn bí mật thành lập nhằm quyên tiền hỗ trợ môn phái. Sau đó, Lạc Thanh Hàng phái người truy tìm tin tức liên quan đến Cứu Thế giáo, hy vọng tìm được tung tích của Thiên Môn. Lạc Thanh Hàng trầm giọng hỏi. Tượng thần đó trông thế nào? Tiêu Lăng Phong lập tức nói Mạc tướng có mang về một tượng thần, mời bệ hạ xem qua. Ông cao giọng nói với ngoài cửa. Chốc sau, một cấm vệ mang một hộp gỗ bước vào. Cấm vệ đặt hộp gỗ xuống mở nắp, bên trong là tượng thần bằng gốm. Tượng thần có ba đầu sáu tay, động tác khoa trương kỳ dị, thủ công thô ráp khiến nó không giống thần linh mà giống ác quỷ. Lạc Thanh Hàng không hiểu tại sao lại có nhiều người thành tâm tôn sùng một bức tượng thô thiển xấu xí như vậy. Tiêu Lăng Phong thận trọng nói. Tượng thần này được lấy từ nhà của một tín đồ theo Cứu Thế giáo, tín đồ đó nói mỗi ngày chỉ cần thắp nhang cầu nguyện trước tượng thần, dù trong lòng mong muốn điều gì, cuối cùng cũng sẽ đạt được. Lạc Thanh Hàng lạnh lùng hỏi Khanh thấy chuyện này có khả năng không? Tiêu Lăng Phong không chút do dự trả lời đương nhiên không có khả năng, trên đời này vốn không có quỷ thần, tất cả chuyện về quỷ thần đều là gạt người, những tín đồ đó nhất định đã bị lừa. Lạc Thanh Hàng vẫn im lặng. Hắn từng tin trên đời này không có quỷ thần, nhưng từ khi gặp Hề Hề, tam quan của hắn từng chút bị phá vỡ, định hình lại nhiều lần. Trên đời này có thiên nhãn, có bùa chú, có phong thủy. Tại sao không thể có quỷ thần? Có lẽ trên đời này thật sự có quỷ thần, chỉ là người trần mắt thịt như bọn họ không thấy được mà thôi. Lạc Thanh Hàng xua tay, ra hiệu cho Tiêu Lăng Phong lui ra ngoài. Đợi người đi hết, Lạc Thanh Hàng ngồi long xa đến cung Vân Tụ. Hắn còn cầm theo tượng thần. Tiêu Hề Hề cúi người nhìn chằm chằm pho tượng đặt trên bàn, hàng mày từng chút nhăn lại. Tượng thần này rất không ổn. Trong mắt người thường, tượng thần này ngoài thủ công thô ráp, hình thù kỳ quái, thì không có vấn đề gì khác. Nhưng trong mắt Tiêu Hề Hề, tượng thần này lại tỏa luồng sáng đỏ không lành. Lạc Thanh Hàng hỏi không ổn chỗ nào. Tiêu Hề Hề đưa tay lật tượng thần lại quan sát, cau mày nói. Bên trong tượng thần này có gì đó. Lạc Thanh Hàng lập tức sai người mang tới một cây búa nhỏ. Hắn cầm búa đập tượng thần. Khoảng một tiếng, tượng thần bị đập nát thành từng mảnh, biến thành một đống sứ vỡ vụn. Giữa đống sứ vỡ, có một lá bùa vàng. Tiêu Hề Hề cầm bùa vàng lên, thấy phù văn kỳ lạ được vẽ bằng chu sa. Là phù văn mà nàng trước đây chưa từng thấy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1003, C1003, tiệc đầy tháng. Dù Tiêu Hề Hề thường xuyên ngủ gật trong lớp nhưng do trời sinh nàng có thiên nhãn, thiên phú cực cao nên biết nhiều về bùa chú hơn các sư huynh. Vì vậy mà nàng có thể tạo ra rất nhiều lá bùa kỳ lạ. Nhưng phù văn trên bùa này vượt quá tầm hiểu biết của Tiêu Hề Hề, khiến nàng thấy rất xa lạ. Nàng nghiên cứu không ra được gì nên cuối cùng đành nhờ đại sư huynh và nhị sư huynh giúp đỡ. Phương Vô Tử và Ôn Cựu Thành được triệu vào cung. Bọn họ nhìn lá bùa trước mặt, cũng lộ ra khó hiểu. Tiêu Hề Hề thấy vậy, liền biết bọn họ cũng không biết đây là bùa gì. Phương Vô Tử và Ôn Cựu Thành chưa từng thấy loại bùa này. Cả Ôn Cựu Thành quen thuộc với thư tịch, cũng chưa từng thấy phù văn này ghi lại trong thư tịch. Ôn Cựu Thành nhịn không được hỏi muội xác định bùa này có tác dụng hả? Lỡ lá bùa này chỉ là người khác viết nguệch ngoạc, hoàn toàn vô dụng thì sao? Tiêu Hề Hề lắc đầu không, ta có thể cảm nhận được luồng khí toát ra từ lá bùa này, là điềm không lành. Phương Vô Tử vừa lúc ta cũng định đến thành Phù Phong, có thể giúp muội điều tra lai lịch tượng thần này, xem thử lão thần tiên kia là ai. Tiêu Hề Hề rất tin tưởng vào năng lực của đại sư huynh, lập tức gật đầu. Vậy thì nhờ huynh. Ôn Cựu Thành khá kinh ngạc đại sư huynh muốn đến thành Phù Phong. Phương Vô Tử cười nói ta muốn về thành Phù Phong xem thử, nhiều năm như vậy không về, cũng không biết những người năm đó còn nhớ ta hay không. Dù y đang cười nhưng nụ cười đó không hề ấm áp. Tiêu Hề Hề nhạy cảm nhận ra tâm trạng của y thay đổi, thận trọng hỏi. Huynh còn người thân ở thành Phù Phong sao? Phương Vô Tử bình tĩnh nói đúng vậy, nhà chú họ của ta vẫn sống ở thành Phù Phong, năm đó nhà chú họ làm ăn thua lỗ, sau đó đến ở nhờ nhà ta một thời gian dài. Chớp mắt đã 20 mấy năm, không biết gia đình chú họ bây giờ ra sao, hy vọng bọn họ vẫn còn nhớ ta. Giọng điệu của y vẫn ôn hòa thân thiện, không có gì bất thường. Nhưng Tiêu Hề Hề và Ôn Cựu Thành quá hiểu y, hai người có thể cảm giác được Phương Vô Tử hình như không thích chú họ của mình. Lẽ nào Phương Vô Tử và nhà chú họ có lục đục gì sao? Nhưng nhìn thái độ của Phương Vô Tử hình như không muốn nói những chuyện đó. Ôn Cựu Thành thử hỏi có muốn ta về với huynh không? Phương Vô Tử ta đi một mình là được, để ở lại Thịnh Kinh chăm sóc Hề Hề đi, hiện giờ chúng ta ai cũng đi xa, sức khỏe Hề Hề không tốt, nếu không có người chăm sóc muội ấy, trong lòng ta không yên tâm. Tiêu Hề Hề chợt nghĩ, đột nhiên nói. Hay là ta đến thành Phù Phong với hai huynh? Nàng rất lâu rồi không đi xa, rất muốn ra ngoài du lịch một chuyến, dù sao thành Phù Phong cách Thịnh Kinh không xa, là một địa điểm rất thích hợp cho một chuyến đi ngắn ngày. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn xem quê hương của đại sư huynh thế nào. Nhân tiện nàng cũng muốn gặp lão thần tiên kia một chút. Phương Vô Tử không nghĩ ngợi liền từ chối. Không được, thể trạng hiện giờ của muội không thích hợp đi xa. Hơn nữa, dựa theo tin tức thu thập được, thành Phù Phong rất có thể là một trong những cứ điểm của thiên môn, nếu muội tới đó, chẳng khác nào đưa dê vào miệng hổ. Ôn Cựu Thành đồng ý sư muội vẫn nên ngoan ngoãn ở trong cung đi. Đợi muội khỏe rồi thì bảo hoàng thượng dẫn muội ra ngoài chơi, không vội lúc này. Đầu Tiêu Hề Hề gục xuống, thất vọng hiện rõ. Được thôi. Nàng nói thêm ta sẽ cử một đội hộ vệ cho huynh. Phương Vô Tử không cần, nhiều người dễ gây chú ý, muốn điều tra cũng không tiện, một mình ta là được rồi. Hôm sau trời đẹp, không có tuyết, mặt trời ló dạng. Một mình Phương Vô Tử bắt đầu cuộc hành trình đến thành Phù Phong. Hai ngày trôi qua trong chớp mắt. Hôm nay, con trai anh Vương tròn 1 tháng tuổi, Lạc Thanh Hàn vốn định phái người tới tặng quà chúc mừng, nhưng phát hiện 2 ngày nay Hề Hề không vui, hỏi một hồi mới biết vì Hề Hề muốn cùng đại sư huynh đến thành Phù Phong chơi, nhưng bị từ chối thẳng. Lạc Thanh Hàn cũng thấy Hề Hề hiện giờ không thích hợp đi xa như vậy. Để làm Hề Hề vui, Lạc Thanh Hàn quyết định gác lại công việc, dành một ngày đưa Hề Hề rời cung dự tiệc đầy tháng ở Phủ Anh Vương. Lúc đến Phủ Anh Vương, hai người tức thì chấn động trước khung cảnh hùng tráng. Lạc Dạ Thần vì muốn chúc mừng đầy tháng cho bảo bối nhà mình, đã vung tay mạnh sắp xếp một bữa tiệc thịnh soạn. Tiệc cơ động bày 6 con phố, bàn tiệc trải dài từ đầu đường đến cuối đường, không khí tràn ngập mùi thơm của rượu và thức ăn. Hôm nay tất cả dân chúng trong thành, bất kể là thân phận gì đều có thể đến dự tiệc, mọi người có thể ăn uống thoải mái. Vì vậy tất cả dân chúng đều tụ tập gần Phủ Anh Vương, mọi người ai cũng vui mừng rạng rỡ. Những lời cát tường chảy ra như nước, toàn bộ vương phủ vây quanh trong tiếng người náo nhiệt. Tiêu Hề Hề nhìn những chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn, thèm chảy nước miếng. Anh Vương giàu thật. Người ta bày tiệc cơ động, 1-2 con phố đã nhiều rồi, nhưng anh Vương vung tay làm 6 con phố. Vì có rất nhiều người đến ăn tiệc nên gần như toàn bộ người của Phủ Kinh Triệu và Tuần Phòng Doanh được điều động đến để tránh xảy ra tai nạn. Quan binh tuần tra qua lại giữ gìn trật tự tại hiện trường. Phủ Doãn Mai Quảng Đào cũng nhận được lời mời. Y đưa vợ con đến Phủ Anh Vương dự tiệc, vừa bước vào cửa đã thấy Hoàng đế và Quý Phi, tức thì thấy sợ hãi. Mai Quảng Đào vội kéo vợ con quỳ xuống hành lễ nhưng bị Quý Phi ngăn cản. Tiêu Hề Hề cười nói hôm nay chúng ta vi phục, không muốn thu hút quá nhiều người chú ý, các người tự nhiên đi. Mai Quảng Đào liên tục đáp vâng. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói hôm nay bên ngoài Phủ Anh Vương tụ tập rất nhiều người. An ninh có xảy ra vấn đề gì không? Đột nhiên bị sếp hỏi tình hình công việc, Mai Quảng Đào cảm thấy lại muốn hói đầu. Y nhanh chóng trả lời mọi chuyện đã được sắp xếp thỏa đáng, mong bệ hạ yên tâm. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề được mời đến hậu viện. Mai phu nhân nhìn bóng dáng họ rời đi, nhỏ giọng nói. Quý phi nương nương trông rất ôn hòa. Không hề kiêu ngạo ngang ngược như những lời đồn thổi bên ngoài. Mai Quảng Đào lơ đãng đáp đúng vậy. Hiếm khi được nghỉ phép, không ngờ lại gặp hoàng đế và quý phi, hy vọng tiệc đầy tháng hôm nay suôn sẻ. Nghĩ đến đây, y nhịn không được ngẩng cổ nhìn ra ngoài cửa, muốn xem an ninh bên ngoài vương phủ thế nào. Thuộc hạ của y có nghiêm túc làm nhiệm vụ không? Hôm nay hoàng đế và quý phi đều có mặt, ở đây không thể xảy ra chuyện gì. Mai Quảng Đào càng nghĩ càng không thể ngồi yên, chân tóc lại sắp xê dịch về phía sau. Không được, y phải tự mình xem xét mới được. Y đánh tiếng trước với phu nhân, rồi vội vã đi tăng ca. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1004, C1004, chàng nói đúng. Hôm nay bộ sanh yên ăn mặc khá long trọng, đầu cài trâm ngọc vàng, giữa hai hàng mày vẽ một đóa mai đỏ, đôi môi đỏ mọng thanh tú, đai lưng siết eo nhỏ, vạt váy dài kéo ở phía sau, khiến nàng càng xinh đẹp hơn. Các nữ quyến đến hành lễ với anh Vương Phi, nhao nhao khen ngợi nàng chăm chút kỹ lưỡng, trông không giống phụ nữ vừa mới sinh con. Bộ sanh yên mím môi mỉm cười, trò chuyện với các nữ quyến về việc nuôi dạy con cái. Các nữ quyến có mặt tại đây phần lớn đều đã sinh con, có nhiều kinh nghiệm nuôi dạy con cái, các nàng nói về con cái là không dừng được, khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Lúc này, thị nữ bước nhanh vào, nói nhỏ vào tai anh Vương Phi. Khởi bẩm Vương Phi, Hoàng thượng và Quý Phi nương nương tới rồi. Bộ sanh yên đứng dậy, nói với các nữ quyến ta có chút chuyện phải đi một lát, ở đây phiền mợ cả trông giúp ta. Một phụ nữ trung niên mặc váy vàng đỏ lập tức đứng dậy, mỉm cười đáp lại. Vương Phi cứ đi làm việc của mình, giao nơi này cho ta là được. Anh Vương có hai người cậu, vốn dĩ quan hệ rất tốt, nhưng từ khi vợ chồng cậu hai muốn đưa con gái mình làm thiếp cho anh Vương, bộ sanh yên không còn cảm tình gì với vợ chồng cậu hai, thậm chí anh Vương cũng dần xa cách với nhà của cậu hai. Sau đó, cậu hai suýt thì kéo anh Vương vào chuyện mưu phản với Vương Can, khiến anh Vương càng bất mãn với cậu hai. Hôm nay anh Vương tổ chức tiệc đầy tháng mời rất nhiều họ hàng, nhưng gia đình cậu hai lại vắng mặt. Nhiều người nhận thấy nhưng không nói ra. Hôm nay cậu cả giúp đón khách ở ngoài, còn mợ cả ở hậu viện với Vương Phi. Bộ sanh yên đi qua hành lang dài, uyển chuyển bước đến Trường An Viên. Trường An Viên là nơi mà anh Vương đặc biệt chuẩn bị cho con trai bảo bối của mình, nhưng vì Tiểu Ngố Ngố còn nhỏ nên vẫn sống trong viện chính với phụ vương và mẫu phi, chỉ riêng hôm nay trong nhà đông khách, khắp nơi đều có người đến người đi, anh Vương Phi lo Tiểu Ngố Ngố sợ nên tạm thời chuyển cậu nhóc đến Trường An Viên. Tiểu Ngố Ngố có bốn vú nuôi và một nhóm ma ma chăm sóc, còn có hộ vệ vương phủ bảo vệ, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Sau khi hoàng đế và quý phi đến vương phủ thì được anh Vương dẫn đến Trường An Viên thăm cậu nhóc. Lúc bộ sanh yên vừa bước vào phòng ngủ ấm áp, thì thấy Lạc Dạ Thần đang đắc ý khoe khoang. Hai người nhìn xem, đây là đích trưởng tử của ta, có phải rất giống ta không? Đặc biệt là mũi và lông mày, hệt như đúc cùng một khuôn. Bước chân bộ sanh yên dừng lại. Thật không nói nên lời. Nói mũi giống thì cũng thôi đi, lông mày giống là sao nữa? Sao không nói lông mi cũng giống luôn đi? Lạc Dạ Thần còn tay chân nhỏ nhắn này trông cường tráng làm sao, vừa nhìn là biết rất chắc khỏe, cả đại phu cũng nói đứa trẻ này rất khỏe mạnh, sau này sẽ cao lớn đẹp trai như ta. Nói xong, y không quên vỗ ngực, kiêu ngạo không thể tả được. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn y, thật muốn chôn tên thích khoe khoang phiền phức này xuống đất. Tiêu Hề Hề vừa nói vừa chọc chọc khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Ngố Ngố. Nhưng ta lại thấy Tiểu Ngố Ngố giống Vương Phi hơn, ngài xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nó xem, giống anh Vương Phi quá chừng. Lạc Dạ Thần không phục, đang định phản bác thì khóe mắt thấy bộ sanh yên đã tới, lập tức đổi lời. Quý Phi nương nương nói đúng, đứa trẻ này quả thật giống Vương Phi hơn, tục ngữ nói, con trai giống mẹ, tường lát gạch vàng, sau này Tiểu Ngố Ngố nhà ta nhất định phú quý giàu sang, tiền nhiều tiêu mấy đời không hết ha ha ha. Nói đến đây, y giả vờ như mới phát hiện bộ sanh yên tới, kinh ngạc nói. Vương Phi, nàng tới lúc nào vậy? Thành thân hơn 2 năm, bộ sanh yên quá hiểu tính tình của tên ngốc này. Nàng không vạch trần diễn xuất khoa trương của y, hành lễ với hoàng đế và quý phi. Tiêu Hề Hề lấy một túi phúc tinh xảo màu đỏ, đeo vào cổ Tiểu Ngố Ngố, cười nói. Hôm nay là ngày đầy tháng của Tiểu Ngố Ngố, túi phúc này xem như là quà của bổn cung. Sau này Tiểu Ngố Ngố mang bên mình, có thể đuổi tà ma, tránh tai họa, phù hộ phúc thọ kéo dài. Lạc Dạ Thần không đồng ý với cách nói của quý phi, chỉ là một túi phúc bình thường, sao có tác dụng lớn như vậy? Chẳng qua chỉ để dỗ người khác vui thôi. Nhưng Lạc Dạ Thần không quan tâm, tặng quà xem tấm lòng, chỉ cần có lòng là được. Quý trọng hay không, đối với y cũng không quan trọng. Dù sao y cũng không thiếu tiền. Bộ sanh yên biết thân phận thật của quý phi nên đương nhiên tin những gì quý phi nói. Nàng chân thành biết ơn nói đa tạ quý phi nương nương, đứa trẻ này được người ban phúc, là phúc mà nó tu được từ kiếp trước. Tiêu Hề Hề lại chọc chọc vào mặt Tiểu Ngố Ngố. Tiểu Ngố Ngố há miệng phun nước miếng. Vú nuôi bên cạnh thấy vậy, vội lấy khăn tay cẩn thận lau nước miếng trên miệng cậu nhóc. Lạc Thanh Hà nhẹ giọng hỏi đứa trẻ này tên gì? Bộ sanh yên đi đến chỗ đứa trẻ. Nàng bế đứa bé lên, ánh mắt trở nên dịu dàng, đáp lời. Hồi bệ hạ, đứa trẻ này tên Thiên Bảo, Lạc Thiên Bảo. Vốn Lạc Dạ Thần định chọn một trong số Lạc Nhật Thiên, Lạc Bá Thiên hay Lạc Ngạo Thiên. Nhưng Vương Phi quyết không chấp nhận. Không chỉ vậy, nhạc phụ đại nhân còn phản đối kịch liệt. Bọn họ đều cảm thấy ba cái tên này quá kiêu ngạo, nếu đặt cho Tiểu Ngố Ngố một cái tên như vậy, sau này ngự sử nhất định viết một bản vạch tội anh Vương, những người khác cũng sẽ thắc mắc liệu anh Vương có bất mãn gì với hoàng đế không. Một chọi hai, thiểu số phục tùng đa số. Lạc Dạ Thần thua cuộc. Sau khi hai bên thương lượng, cuối cùng quyết định đặt tên Tiểu Ngố Ngố là Thiên Bảo, nghĩa là bảo bối trời ban. Tuy Lạc Dạ Thần thấy cái tên này không ngạo nghễ như Nhật Thiên, Ngạo Thiên, Bá Thiên, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Vì thế tên của Tiểu Ngố Ngố là Lạc Thiên Bảo. Lạc Thanh Hàn Thiên Bảo, cái tên rất hay. Vốn Lạc Dạ Thần có hơi không hài lòng về tên của con trai mình, nhưng khi nghe hoàng đế luôn kén chọn khen tên hay, y tức thì thấy phấn khích, ưỡn ngực tự hào. Đương nhiên, cũng phải xem là ai đặt tên cho nó chứ. Bộ sanh yên liếc y một cái, đây không phải tên do cha ta đặt cho con trai sao? Nét mặt Lạc Dạ Thần cứng đờ khi Vương Phi vạch trần y. Y thấy hoàng đế và quý phi đang nhìn, lập tức giả như không có chuyện gì, cố vớt vát lại. Vậy cũng phải được ta đồng ý, vì ta đồng ý, nên con trai chúng ta mới có thể đặt tên là Thiên Bảo, nói chung tên này là do ta đặt, không có vấn đề gì. Nói xong, y không quên nháy mắt với Vương Phi, ám chỉ có người ngoài ở đây, yêu cầu Vương Phi cho y thể diện, đừng có vạch trần y. Để bảo vệ thể diện còn sót lại của vương gia nhà mình, bộ sanh yên bình tĩnh đổi giọng. Chàng nói đúng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1005, C1005, mưa đá. Tiệc đầy tháng diễn ra nửa chừng thì tuyết bắt đầu rơi. Nhưng dân chúng không muốn giải tán, vẫn tụ tập quanh bàn dài vừa ăn vừa uống. Dù thịnh kinh giàu có, trong thành hiếm khi có người chết đói, nhưng dân chúng bình thường vẫn khó ăn được bàn tiệc xa hoa như vậy. Hiếm khi được ăn một bữa không tốn tiền, đương nhiên phải ra sức mà ăn chứ. Chẳng mấy chốc hạt tuyết đóng thành hạt đá. Hơn nữa, kích thước hạt đá không ngừng to ra, ban đầu kích thước bằng móng tay, sau đó dần to ra bằng nắm tay. Trời bắt đầu mưa đá. Nhiều dân chúng bị mưa đá đập trúng, hét lên một tiếng. Hiện trường trở nên ồn ào. Phủ Doãn Mai Quảng Đào thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng tổ chức nhân lực sơ tán người dân. Y chạy đi báo với hoàng đế và anh Vương, đề nghị dừng tiệc. Tuy Lạc Dạ Thần thấy mất hứng, nhưng y cũng không thể để dân chúng bị mưa đá làm bị thương, đành đè nén không vui chấp nhận đề nghị của Mai Phủ Doãn. Tiêu Hề Hề đứng dưới mái hiên. Nàng nhìn những khối đá lớn rơi xuống làm hỏng nhiều hoa cỏ trong sân, phía sau truyền đến tiếng bàn luận của các nữ quyến. Chúng ta ở Thịnh Kinh mấy chục năm chưa từng thấy mưa đá, sao hôm nay lại đột nhiên có mưa đá? Có lẽ ông trời bất mãn chuyện gì đó. Bây giờ quốc thái dân an, ông trời bất mãn chuyện gì chứ? Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn các nữ quyến đó. Các nữ quyến đó phần lớn là phu nhân và tiểu thư nhà quan trong thành, một vài phu nhân đã từng vào cung. Có vài phu nhân nhận ra quý phi, sắc mặt thay đổi, vội vàng quỳ xuống. Thần phụ bái kiến quý phi nương nương. Nương nương thiên tuế. Các nữ quyến khác giật mình. Chớp mắt, mọi người đều quỳ xuống, đồng thanh hô to nương nương thiên tuế. Tiêu Hề Hề cao mày nói chỉ là một trận mưa đá, có gì mà ngạc nhiên. Mỗi năm lũ lụt, hạn hán, nạn châu chấu thường xảy ra ở các địa phương, sao không thấy các người quan tâm như vậy? Các nữ quyến này bình thường được người khác kính trọng, lúc này bị khiển trách còn không dám cãi lại, chỉ có thể run rẩy quỳ trên đất, không ngừng xin tha. Bộ sanh yên vừa đi giải quyết chuyện khác, lúc này mới tới đây. Nàng thấy mọi người quỳ dưới đất, bèn hỏi nguyên do. Tiêu Hề Hề không nói nhiều, hỏi hoàng đế ở đâu, nàng liền đi tìm hắn. Bộ Sanh Yên thấy quý phi không có ý định truy cứu, cũng không tiện nói gì. Nàng bảo các nữ quyến về nhà, tiệc đầy tháng hôm nay kết thúc sớm. Các nữ quyến không dám hỏi thêm, như được đại xá đồng loạt tản ra ông vỡ tổ. Sau khi Tiêu Hề Hề tìm được Lạc Thanh Hàn, hai người chuẩn bị về cung. Lạc Dạ Thần lúng túng nói. Bên ngoài vẫn đang mưa đá, hai người có muốn đợi một lát rồi đi không? Tiêu Hề Hề nhướng mày cười nói vương gia lo cho an nguy của chúng ta sao? Lạc Dạ Thần cảm giác như có người giẫm đuôi mình, tức thì xù lông, thẹn quá hóa giận gầm lên. Bổn vương không thèm lo cho hai người, đừng có tự cho mình là đúng. Tiêu Hề Hề che miệng cười. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói trong thành đột nhiên có mưa đá, phải nhanh chóng nghĩ cách ứng phó, trẫm không thể ở vương phủ quá lâu. Hắn dừng lại, sau đó hạ giọng nói với Hề Hề. Nàng tạm thời ở lại phủ anh vương, đợi hết mưa đá, ta sẽ tới đón nàng về cung. Tiêu Hề Hề không vui ta muốn về với chàng. Lạc Thanh Hàn ngoan, nghe lời. Cuối cùng, Tiêu Hề Hề bị bỏ lại ở phủ anh vương. Lạc Thanh Hàn một mình rời vương phủ. Lúc Tiêu Hề Hề tiễn hắn ra ngoài, trong lòng nàng chợt có dự cảm không tốt. Nàng vô thức kéo tay áo Lạc Thanh Hàn. Chờ đã. Lạc Thanh Hàn dừng bước nhìn nàng sao vậy? Tiêu Hề Hề muốn hắn tạm thời đừng về cung, ở lại vương phủ với nàng, nhưng hắn là hoàng đế, lúc này nhất định phải ra mặt làm chủ tình hình, nếu không dân chúng trong thành phải làm sao? Nàng chỉ đành đổi lời chàng có mang theo bùa hộ thân không? Lạc Thanh Hàn gật đầu có. Tiêu Hề Hề thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có bùa hộ thân trong người, an toàn của hắn chắc chắn sẽ được đảm bảo. Tiêu Hề Hề nhắc nhở đi đường nhớ cẩn thận, thời tiết này, mặt đường rất trơn, chàng phải bảo xe ngựa đi chậm một chút, an toàn là trên hết. Lạc Thanh Hàn vô cùng thích cảm giác được nàng quan tâm, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng. Hắn dùng đầu ngón tay mát lạnh xoa mũi nàng, ấm áp nói ta biết rồi. Tiêu Hề Hề buông lỏng ngón tay, nhìn hắn xoay người đi ngày càng xa. Mãi đến khi bóng lưng hắn khuất khỏi tầm mắt, nàng mới miễn cưỡng thu ánh mắt lại, quay về căn phòng ấm áp. Hầu hết khách trong vương phủ đã giải tán, người hầu chạy tới chạy lui thu dọn đống bừa bộn. Tiểu Ngố Ngố nằm trong nôi, hai bàn chân trắng nõn cử động, đôi mắt đen lấy sáng ngời. Tiêu Hề Hề đi đến bên nôi, Tiểu Ngố Ngố cười toe toét với nàng, lộ ra hàm không răng. Nụ cười trẻ con có thể chữa lành, những lo lắng trong lòng Tiêu Hề Hề cũng được nụ cười của cậu nhóc xoa dịu phần nào. Nàng cũng không khỏi bật cười. Bộ Sanh Yên bế cậu nhóc từ trong nôi lên, nói với Tiêu Hề Hề. Nương nương có muốn bồng một chút không? Tiêu Hề Hề cũng muốn. Xin hả đọc rề nại rù rề nn. Nhưng nàng hơi sợ, sợ mình không khống chế được sức lực. Suy cho cùng, nàng trải qua hai kiếp cũng chưa từng bồng em bé bao giờ. Bộ Sanh Yên thấy nàng muốn giơ tay ra nhưng lại không dám, trực tiếp nhét Tiểu Ngố Ngố vào lòng nàng. Tiêu Hề Hề theo bản năng giơ tay ra nhận cậu nhóc. Bộ Sanh Yên nhắc nhở tay này đặt ở đây, đúng, bồng thế này. Chỉ dẫn xong, nàng thu tay lại, mỉm cười nhìn quý phi. Tiêu Hề Hề hai tay bồng Tiểu Ngố Ngố, lúc đầu nàng rất căng thẳng, cả người cứng ngắc, không dám cử động vì sợ làm rơi Tiểu Ngố Ngố, sau đó nàng dần quen với cảm giác này, rồi bắt đầu thư giãn. Nàng cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng mình, thấy cậu nhóc cũng đang nhìn mình, bèn gọi cậu nhóc một tiếng. Tiểu Ngố Ngố. Tiểu Ngố Ngố há miệng, a hai tiếng rồi phun bong bóng nước bọt lớn. Tiêu Hề Hề kinh ngạc nói nó nghe hiểu này. Bộ Sanh Yên cười nói Tiểu Ngố Ngố hình như rất thích người, bình thường người khác gọi nó cũng không để ý. Tiêu Hề Hề bồng cậu nhóc chơi một lúc. Vú nuôi đến nhắc nhở đã đến giờ cho bú nên Tiêu Hề Hề giao cậu nhóc lại. Bộ Sanh Yên mời quý phi ngồi xuống. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện. Có lẽ vì Tiểu Ngố Ngố quá đáng yêu nên lúc này Tiêu Hề Hề khá tò mò chuyện nuôi dạy con cái, không khỏi đặt ra rất nhiều câu hỏi về trẻ con. Bộ Sanh Yên đương nhiên kể lại hết. Thật ra nuôi dạy con cái là một chuyện rất mệt mỏi, dù có vú nuôi và người hầu giúp chăm sóc, nhưng nàng là mẹ ruột của đứa trẻ, vẫn phải dành rất nhiều quan tâm. Nàng cười nói tuy rất mệt, nhưng mỗi lần thấy Tiểu Ngố Ngố cười, ta cảm thấy mệt cũng rất đáng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1006, C1006, Tàn phế. Trong ấn tượng của Tiêu Hề Hề, Bộ Sanh Yên vốn là một nữ trung hào kiệt khí khái oai hùng. Bây giờ nàng sinh con làm mẹ, khuôn mặt không đổi nhưng khí chất đã dịu dàng trầm tĩnh hơn, đặc biệt khi nói về con mình, cả người nàng toát lên vẻ sáng ngời của một người mẹ. Tiêu Hề Hề có chút ngưỡng mộ. Nàng cũng muốn sinh cho Lạc Thanh Hàn một đứa con. Từ nhỏ Lạc Thanh Hàn không nhận được yêu thương từ gia đình, thậm chí hắn còn không có cảm giác an toàn, nếu có thể sinh một đứa con cho hắn, có huyết mạch trói buộc, hẳn là hắn có thể an tâm hơn. Nghĩ tới đây, Tiêu Hề Hề dùng đầu ngón tay đếm thời gian. Phải hơn một năm nữa thì độc cổ mới hoàn toàn được loại bỏ. Hơn nữa, nội thương của nàng vẫn chưa lành, cần hoa hải sinh mới chữa lành được. Cũng không biết khi nào mới có được hoa hải sinh. Càng nghĩ càng thấy dài đằng đẵng. Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ thở dài muốn vì yêu vỗ tay, sao lại khó như vậy? Vì yêu vỗ tay, chính là ấy ý đó. Bộ sanh yên chấm hỏi đầy đầu vỗ tay gì cơ? Tiêu Hề Hề ho nhẹ, giả vờ nghiêm túc. Không có gì, ta cảm thấy là mẹ thật sự rất vất vả, muốn cho cô một tràng pháo tay. Nói xong nàng bắt đầu vỗ tay. Bộ sanh yên cười nói người khách sáo quá rồi. Vú nuôi tới nhắc nhở Tiểu Lang Quân đã ăn no rồi, vừa mới ngủ. Quả thật bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Tiêu Hề Hề cũng có hơi buồn ngủ. Bộ sanh yên dẫn nàng đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Sắp xếp cho quý phi xong, bộ sanh yên rời khỏi. Nàng vẫn chưa thể nghỉ ngơi, dù phần lớn khách khứa đã về nhưng vẫn có một số khách ở nơi khác tạm thời chưa thể đi, chỉ đành ở lại vương phủ, bộ sanh yên là nữ chủ nhân, có trách nhiệm sắp xếp nơi ở đàng hoàng cho khách. Lạc Dạ Thần không giúp được mấy chuyện này. Y chỉ có thể ngồi nhìn. Sau khi bộ sanh yên làm xong, Lạc Dạ Thần mới có cơ hội nói chuyện. Vừa nãy nàng ở cùng quý phi lâu như vậy, cô ta không làm khó nàng chứ. Bộ sanh yên ngồi trên ghế sập, để thị nữ bóp vai đấm chân. Nàng nghe thấy lời của Lạc Dạ Thần, chậm rãi nói. Quý phi rất tốt bụng, sẽ không làm khó người khác. Lạc Dạ Thần cười lạnh cô ta trông thì rất tốt bụng. Nhưng nếu nàng dám cướp đồ ăn của cô ta có thể đánh gãy tay nàng. Bộ sanh yên. Lạc Dạ Thần vừa giỏi ăn vừa giỏi đánh, về điểm này, cô ta giống hệt Tiêu Trắc Phi. Bộ sanh yên đổi chủ đề ta hơi khát nước, chàng bưng trà trên bàn đến cho ta. Lạc Dạ Thần cầm tách trà, phát hiện trà bên trong đã nguội, bèn sai người đổi một ấm trà nóng. Ý nghĩ quý phi giống Tiêu Trắc Phi tự nhiên bị y quên mất. Cùng lúc đó, xe ngựa mà Lạc Thanh Hàn đang ngồi trên đường về cung bị trượt, cả xe và ngựa đều bị lật. Cú ngã quá mạnh khiến khung xe vỡ ra. Những người bảo vệ đi cùng giật mình sợ hãi. Mọi người lật đật xuống ngựa, mở cửa xe ngựa cứu hoàng đế. Y phục của Lạc Thanh Hàn bị xước hai vết, tóc hơi rối một chút, nhưng thần kỳ là hắn không hề bị thương. Hắn vô thức chạm vào túi tiền treo trên thắt lưng. Hẳn là bùa hộ thân trong túi đã phát huy tác dụng. Triệu Hiền thở phào nhẹ nhõm khi thấy hoàng đế vẫn bình an vô sự. Những người khác cũng vậy. Nếu hôm nay hoàng đế xảy ra chuyện, bọn họ sẽ phải chôn cùng. Bọn họ như vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan, may mắn nhặt lại được một mạng. Lạc Thanh Hàn nhìn xe ngựa phía sau. Cổ xe nát bấy, hai con ngựa gãy chân, ngã xuống đất không đứng dậy được, ngẩng đầu kêu đau đớn. Còn Sa Phu đánh xe, cơ thể bị cổ xe đè biến dạng, máu chảy khắp mặt đất. Sớm đã mất mạng. Nhìn cảnh tượng bi thảm trước mắt, sắc mặt Lạc Thanh Hàn trông rất khó coi. Rõ ràng hắn đã dặn Sa Phu cẩn thận đường trơn, giảm tốc độ càng chậm càng tốt. Sa Phu cũng làm theo. Theo lý mà nói, với tốc độ chậm như vậy, lẽ ra cổ xe không thể lật. Dù không may bị lật xe cũng sẽ không bi thảm đến nỗi như vậy. Lúc này, một cấm vệ nhỏ giọng nói. Ở đây có chữ. Lạc Thanh Hàn nhìn sang. Phát hiện chữ tàn phế viết bằng máu trên một tấm ván của xe ngựa. Mọi người ngẩn ra. Trên xe ngựa có chữ này từ lúc nào? Trước đó sao không có ai chú ý đến? Nói thật thì, cảnh tượng bi thảm trước mắt cộng với sự xuất hiện đột ngột của chữ viết bằng máu khiến người ta nổi da gà giữa ba ngày, ghê rợn quá đi mất. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm đi tới, nhìn chằm chằm chữ máu đó. Hắn lấy một lá bùa từ trong tay áo. Bùa này là do tên bịp râu trắng đưa cho hắn, mặt trước lá bùa có hai chữ trừ tà viết siêu vẹo, mặt sau có chữ cô độc. Lạc Thanh Hàn nhìn chữ cô độc trên lá bùa, rồi nhìn chữ tàn phế trên xe ngựa. Nét chữ của hai từ này y hệt nhau. Có thể chắc chắn là cùng một người viết. Mưa đá vẫn đang rơi. Triệu Hiền mở ô giấy dầu che cho hoàng đế. Nhưng ô giấy dầu mỏng không thể chịu nổi hạt mưa đá lớn như vậy, chẳng bao lâu ô giấy dầu rách, không dùng được nữa. Triệu Hiền đành nhắc nhở bệ hạ, chỗ này không tiện ở lâu. Lạc Thanh Hà nhét lá bùa vàng vào tay áo, lạnh giọng hỏi. Nha môn nào gần đây nhất? Triệu Hiền nhìn xung quanh, nhanh chóng kết luận là phủ Kinh Triệu. Lạc Thanh Hà vậy đến phủ Kinh Triệu. Hắn xoay người lên ngựa, lệnh cho Triệu Hiền bên cạnh. Chôn cất xa phu tử tế, bồi thường cho người nhà, tìm người kéo hai con ngựa bị thương đưa đi chữa trị. Triệu Hiền cung kính đáp vâng. Trong phủ Kinh Triệu, Mai Quảng Đào vô cùng lo lắng. Y muốn sai người tuần tra thành Tây. Khu vực thành Tây đều là thường dân, nhà cửa xây dựng không kiên cố lắm, bình thường mưa gió thuận gió hòa còn đỡ, bây giờ đột nhiên gặp phải trận mưa đá dữ dội thế này, nhiều ngôi nhà chắc chắn sẽ bị đập nát, thậm chí còn có người bị thương. Quan phủ phải nhanh chóng sắp xếp cho những người bị thương, ngăn tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ bên ngoài vẫn còn mưa đá, quan binh cũng là người thường, dù có cầm ô cũng không chịu nổi những hạt mưa đá lớn như vậy. Việc cử người đi tuần vào lúc này chẳng khác nào đẩy người ta xuống hố. Mai Quảng Đào không quyết định được. Đúng lúc này, nha dịch đột nhiên chạy vào, giọng run run hét lớn bẩm báo. Khởi bẩm phủ Doãn đại nhân, hoàng thượng tới rồi. Mai Quảng Đào đang ngồi bên bàn làm việc, gãi gãi đầu sầu não. Nghe vậy thì giật mình, không cẩn thận bứt hai sợi tóc. Y không kịp tiếc nuối sợi tóc quý giá của mình đã cuống quýt đứng dậy. Ngươi nói ai tới? Nha dịch chưa kịp nói lại thì đã nghe một giọng trầm từ ngoài truyền đến. Trẫm tới rồi. Mai Quảng Đào nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy hoàng đế sải bước đi vào, theo sau là một nhóm cấm vệ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1007, C1007, nước quá trong ắt không có cá. Lạc Thanh Hàn vừa đến phủ Kinh Triệu lập tức sai người truyền lệnh đến tuần phòng doanh, để các tướng sĩ của tuần phòng doanh cầm thiên sắc đến thành Tây cứu trợ những dân chúng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong phủ Anh Vương, Tiêu Hề Hề giật mình thức dậy từ trong giấc mơ. Nàng vén chăn ngồi dậy, giơ tay ôm trán, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi nàng gặp ác mộng. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy núi thây biển máu. Còn Lạc Thanh Hàn đang đứng trong biển máu, vô số bàn tay đẫm máu vươn ra tóm lấy tứ chi của hắn, định kéo hắn xuống vực sâu. Tiêu Hề Hề muốn giúp hắn, nhưng nàng vừa ra ngoài đã ngã thẳng xuống. Sau đó nàng giật mình tỉnh giấc. Trong căn phòng yên tĩnh, làn khói chậm rãi bay lên từ lò hương, trong không khí thoang thoảng một mùi hương. Hương liệu này hình như có tác dụng an thần. Cảm xúc của Tiêu Hề Hề dần bình tĩnh lại. Nàng thường nằm mơ, nhưng nàng thường mơ đẹp, rất hiếm khi gặp ác mộng. Một khi ác mộng xảy ra thì chắc chắn nó sẽ kèm theo những điều xui xẻo. Những hình ảnh trong ác mộng không chỉ là dấu hiệu mà còn là lời cảnh báo. Nàng nghi ngờ có người đang âm mưu hại Lạc Thanh Hàn. Nàng nhắm mắt lại, thử bói quẻ cho Lạc Thanh Hàn, xem mệnh của hắn thế nào. Nhưng nàng chỉ nhìn thấy bóng tối. Bóng tối có thể đại diện cho hủy diệt hoặc những điều chưa biết. Tiêu Hề Hề không chắc là cái nào. Nhưng dù thì cũng không phải chuyện tốt. Tiêu Hề Hề hoàn toàn tỉnh ngủ. Nàng xỏ giày, đi vòng qua bức bình phong, giơ tay mở cửa. Gió lạnh ngùa vào, thổi bay vạt váy của nàng. Nàng rùng mình vì lạnh, vô thức xoa xoa cánh tay. Bầu trời bên ngoài vẫn u ám, những hạt mưa đá vẫn rơi nhưng đã nhỏ hơn. Hầu như hoa cỏ trong sân đều bị mưa đá làm hư hại, bãi cỏ có thêm mấy hố bùn, ngói trên mái hiên cũng hư hỏng, các mảnh vỡ vương vãi khắp hành lang. Một mớ hỗn độn. Lúc xây phủ Anh Vương, Huệ Phi không quan tâm tiền bạc, tất cả vật liệu xây dựng đều là tốt nhất và đắt tiền nhất, sau đó mỗi năm phủ Anh Vương đều sẽ tu sửa một lần, cho nên cả phủ Anh Vương này cực kỳ kiên cố. Sự cố bất ngờ này không gây ra thiệt hại quá lớn cho vương phủ. Nhưng những dân chúng bên ngoài thì chưa chắc. Nhà của họ được xây bằng vật liệu rẻ tiền nhất, không thể chịu nổi tàn phá này, hư hỏng là không thể tránh khỏi. Chuyện may mắn duy nhất chính là, bây giờ đang là mùa đông, mùa màng ngoài thành đã thu hoạch xong nên không lo mưa đá làm hư hại mùa màng quý giá. Nói đi cũng phải nói lại, mưa đá thường xảy ra vào mùa xuân mùa hè, hiếm khi thấy mưa đá vào mùa đông, mà còn là một trận mưa đá rất dữ dội. Trận mưa đá hôm nay không bình thường, có hơi kỳ lạ. Tiêu Hề Hề càng thấy bất an khi nghĩ đến ác mộng không lành vừa rồi. Trận mưa đá không kéo dài lâu. Đến tối, mưa đá đã ngừng hẳn. Người hầu trong phủ anh vương cầm công cụ ra ngoài dọn dẹp đống lộn xộn, tính toán mức độ thiệt hại trong vương phủ. Lạc Dạ Thần không quan tâm tổn thất tài sản, y chỉ cần biết mọi người trong nhà không sao là được. Các nhà vương hầu thế gia khác trong thành cũng tương tự, mỗi nhà đều có tổn thất nhất định, nhưng không mấy nghiêm trọng, có thể bỏ ra ít tiền tu sửa. Ngược lại, dân chúng ở thành Tây lại chịu tổn thất nặng nề. Nhiều nhà dân đổ nát do mưa đá, rất nhiều người bị thương. May là quan binh của tuần phòng danh xuất hiện kịp thời, di chuyển những người bị thương đến nơi an toàn, số người thương vong mới giảm xuống mức tối thiểu. Sau khi trận mưa đá kết thúc, hoàng đế đích thân đến thành Tây kiểm tra tình hình, tuyên bố phí điều trị cho những người bị thương sẽ do triều đình chi trả, đồng thời yêu cầu phủ kinh triệu cử người đến giúp đỡ người dân xây lại nhà cửa. Trước khi nhà xây xong, nạn dân có thể tự tìm chỗ ở hoặc có thể chấp nhận sắp xếp của quan phủ, tạm trú ở chùa Quan Chiếu. Ngoài ra, các nạn dân còn nhận được trợ cấp 3 bữa mỗi ngày, tránh cho một số nạn dân thuộc hộ nghèo vì không có nơi để đi chết đói. Ban đầu dân chúng oán than về trận mưa đá bất ngờ, thậm chí có người còn trút giận lên hoàng đế, cảm thấy nếu không phải do hoàng đế làm ông trời không hài lòng, ông trời cũng không giáng thiên tai này. Nhưng hàng loạt biện pháp an ủi của hoàng đế lại quá hiệu quả, phần lớn oán giận trong lòng nạn dân đều tan đi. Chút oán giận còn lại phải xem triều đình có thể thi hành lệnh của hoàng đế đến cùng hay không. Trước đây thành Thịnh Kinh cũng từng chịu thiên tai, triều đình sẽ trợ cấp để an ủi dân chúng, tuy nhiên lần nào nói nghe cũng hay, thực tế đồ trợ cấp đến được tay nạn dân rất ít. Dân chúng không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghĩ tới những khúc mắc, tự nhiên sẽ nghĩ ra lý do. Có bài học trước đó, đối mặt với an ủi của triều đình, dân chúng giờ đây không tránh khỏi nửa tin nửa ngờ. Lạc Thanh Hàn cũng biết lúc triều đình trợ cấp giấu bao nhiêu thủ đoạn bên trong. Số tiền dùng để cứu trợ nạn dân được lấy ra khỏi quốc khố, mỗi lần qua tay một người thì bị mất một phần, cuối cùng đến tay nạn dân, còn được một chút xem như là may mắn. Tham ô luôn là vấn nạn lớn không chỉ ở triều Đại Thịnh mà các triều trước cũng vậy. Cũng từng có nhiều hoàng đế quyết tâm khắc phục nạn tham ô nhưng không mấy thành công. Nước quá trong ắt không có cá. Lạc Thanh Hàn biết tham ô là một vấn đề lớn, không thể nóng vội. Hắn đưa một thủ dụ cho Triệu Hiền, căn dặn nói. Đưa thủ dụ này nội các và lục bộ, trẫm truyền năm các lão và lục bộ thượng thư vào cung nghị sự. Vâng. Triệu Hiền cầm thủ dụ ra ngoài. Lạc Thanh Hàn xoa xoa trán, cảm thấy hơi mệt. Nhưng hắn vẫn phải đến phủ anh vương đón Hề Hề về cung, đây là chuyện mà hắn đã hứa với Hề Hề, nhất định phải làm được. Lạc Thanh Hàn chống một tay lên bàn, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, cả người chao đảo, ngã sang một bên. May là hắn phản ứng nhanh, chống tay xuống đất kịp thời nên không ngã ra đất. Hắn ngồi dưới đất, lắc lắc đầu. Tầm mắt dần rõ hơn. Nhưng thái dương của hắn vẫn còn nhức nhối, cảm giác rất khó chịu. Lạc Thanh Hàn cầm tách trà trên bàn lên, uống hết nửa tách trà nguội còn lại. Trà lạnh trượt xuống cổ họng, chảy vào nội tạng. Ý thức cũng tỉnh táo hơn, đầu không còn khó chịu nữa. Lạc Thanh Hàn ngồi nghỉ một lát rồi đứng dậy. Lần này hắn không ngã nữa, tầm mắt cũng không tối nữa. Hắn đứng dậy bình thường, cơ thể vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Cứ như thể cảnh tượng hắn suýt ngã vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Vừa nãy Lạc Thanh Hàn cảm thấy đầu óc choáng váng, hẳn là vì quá mệt mỏi, chắc không có vấn đề gì lớn. Nhưng để đảm bảo, hắn định sau khi về cung sẽ gọi thái y lệnh đến kiểm tra. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1008, C1008, hay là chúng ta cược đi. Tiêu Hề Hề ăn xong bữa tối ở phủ anh vương, an tĩnh đợi Lạc Thanh Hàn đến đón nàng. Trời càng lúc càng tối. Nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn chưa xuất hiện. Bộ sanh yên nhìn Tiêu Hề Hề cứ nhìn về phía cửa với ánh mắt chờ mong, chỉ thiếu viết lên trán một hàng chữ lớn. Sao chàng vẫn chưa tới? Bộ sanh yên an ủi nói có lẽ bệ hạ bị chuyện gì đó trì hoãn, hay là quý phi nương nương tạm ở vương phủ một đêm, đợi sáng mai chúng ta phái người đi hỏi thăm, xem bệ hạ chừng nào tới. Nếu bệ hạ không có thời gian tới, chúng ta sẽ sai người đưa nương nương về cung. Thật ra Tiêu Hề Hề không phải nhất quyết đòi Lạc Thanh Hàn đến đón. Từ phủ anh vương về hoàng cung không xa, nếu nàng muốn về, chỉ cần ngồi xe ngựa về. Chủ yếu là nàng lo Lạc Thanh Hàn xảy ra chuyện gì đó. Đối mặt với lời đề nghị của anh vương phi, Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng đáp lại, sau đó nằm nửa người lên bàn, bộ dạng không hề có tinh thần gì. Đúng lúc này, quản gia nhanh chóng bước vào. Khởi bẩm quý phi nương nương, vương phi nương nương, hoàng thượng tới rồi. Tiêu Hề Hề ngồi thẳng dậy. Nếu trên đầu nàng có radar, lúc này nó sẽ quay rất nhanh, trông vô cùng hưng phấn. Nàng hỏi bệ hạ ở đâu? Thử đọc truệ khô gờ quả gờ cáo tại tê ru truê. V. Quản gia trả lời bệ hạ đang đợi quý phi nương nương ngoài cổng, bệ hạ nói trời đã muộn, không vào làm phiền vương gia và vương phi nữa, bảo vương gia và vương phi cứ ở trong phủ là được, không cần ra ngoài nghênh đón. Nói vậy nhưng vợ chồng anh vương vẫn cùng quý phi ra cổng. Trời rất tối, không sao không trăng. Thị nữ cầm đèn lồng đi phía trước, ánh sáng mờ ảo chỉ có thể chiếu sáng một chỗ nhỏ dưới chân nàng. Nhưng Tiêu Hề Hề đi rất nhanh, không hề sợ té, nếu không phải bên cạnh có người trông chừng, nàng sẽ trực tiếp dùng khinh công bay đi. Bộ Sanh Yên thấy vậy, thầm cảm khái, quý phi thật nặng tình với hoàng thượng, chỉ mới xa nhau nửa ngày nhưng đã nhớ nhung khôn nguôi. Đoàn người tăng tốc bước ra khỏi cổng vương phủ. Trên bậc thềm ngoài cửa, hoàng đế trẻ tuổi mặc cẩm bào xanh nhạt đang đứng chắp tay sau lưng, dáng người cao gầy, da trắng phát ra ánh sáng nhẹ trong đêm, nét mặt lạnh lùng cho người ta cảm giác xa cách khó gần. Bệ hạ. Tiêu Hề Hề bước qua ngưỡng cửa, sốt ruột chạy về phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng. Khoảnh khắc Lạc Thanh Hà nhìn thấy nàng, lạnh lùng xung quanh hắn tan biến, ấm áp dịu dàng tràn ngập trong đôi mắt đen lấy của hắn. Hắn giơ tay, vững chắc đón nhận nữ nhân đang lao vào vòng tay hắn. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cái miệng nhỏ, giả vờ lầu bầu không vui. Sao bây giờ chàng mới tới? Lạc Thanh Hà xoa đầu nàng. Trầm giọng dịu dàng hôm nay việc hơi nhiều, ta vừa xử lý xong, xin lỗi, để nàng đợi lâu rồi. Thật ra Tiêu Hề Hề không giận, nàng chỉ muốn nhân cơ hội làm nũng thôi. Tiêu Hề Hề nhận được an ủi của hắn, tức thì cười rạng rỡ. Lạc Thanh Hà một tay ôm eo nàng, tay còn lại giơ lên giúp nàng cài lại trâm vàng hơi nghiêng, nhỏ giọng nói. Chúng ta về thôi. Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh ngừng. Nàng đang định nói tạm biệt với vợ chồng anh Vương. Nhưng khi nàng quay lại thì thấy vợ chồng anh Vương và tất cả người hầu đang ngơ ngác nhìn nàng và Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề khi ở riêng thường không dùng kính ngữ, đã quen đối xử bình đẳng với nhau, không cảm thấy chuyện này có gì không ổn, nhưng cảnh này trong mắt người ngoài lại rất khác. Có phi tần nào thấy hoàng đế mà không hành lễ? Không chỉ vậy, còn không dùng kính ngữ, thậm chí còn dám oán trách hoàng đế. Đúng là khi quân phạm thượng. Nếu có quan văn tại đây, nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng đại nghịch bất đạo. Nhưng hoàng đế lại không hề giận, càng không có ý trách quý phi, thậm chí còn xin lỗi quý phi, dáng vẻ vô cùng nghe lời, hoàn toàn khác với hoàng đế xa cách khó gần bình thường. Tất cả mọi người có mặt đờ ra. Lạc Dạ Thần muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì. Cuối cùng, y chỉ có thể nặn ra một câu. Tình cảm của bệ hạ và quý phi tốt thật. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh đáp đương nhiên. Hắn phóng khoáng thừa nhận, nét mặt ung dung của hắn trông cực kỳ tự nhiên, như thể hắn và quý phi nên sống chung như thế. Thậm chí làm Lạc Dạ Thần nghĩ mình thiếu hiểu biết, chút chuyện nhỏ này mà cũng làm ầm lên. Hai bên tạm biệt nhau. Hoàng đế đỡ quý phi lên xe ngựa, hai người ngồi xe ngựa về cung. Vợ chồng anh Vương cũng xoay người vào trong. Sau khi vào phòng đóng cửa lại, chỉ còn hai vợ chồng trong phòng. Lạc Dạ Thần nằm xuống giường. Cười nhạo nói hoàng thượng chiều quý phi quá rồi. Theo y thấy, hoàng đế sủng ái một phi tần nào đó thì chẳng là gì, nhưng cũng không nên quá nuông chiều, nếu nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, sau này sẽ gây phiền phức lớn, hai người sẽ để lại tiếng xấu là hôn quân yêu phi trong sử sách. Bộ Sanh Yên liếc nhìn y, bình tĩnh nói. Ta không nghĩ vậy. Lạc Dạ Thần không tin được, vội bò dậy. Quý phi đã như thế rồi, hoàng thượng còn theo ý cô ta. Như vậy không tính là nung chiều sao? Bộ Sanh Yên hỏi lại quý phi thế nào? Cô ấy không làm gì trái pháp luật loạn kỷ cương, bại hoại thuần phong mỹ tục, cô ấy chỉ thân mật với chồng mình ở nơi đông người một chút, chuyện này không có gì to tát. Lạc Dạ nhưng cô ta không hề kính sợ hoàng thượng. Bộ Sanh Yên lại hỏi ta có cần phải kính sợ chàng không? Lạc Dạ Thần lắp bắp không không giống nhau. Nàng là chính phi cưới hỏi đàng hoàng, là vợ cả chính thức, nhưng quý phi chỉ là... Lời của y nhỏ dần đi. Lời còn chưa nói hết nhưng ý đã rõ ràng. Quý phi dù có tôn quý đến đâu thì vẫn là phi, khác biệt với hoàng hậu. Phi là thiếp, sao có thể so với chính thất được? Bộ Sanh Yên cong đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cười. Trong mắt chàng, quý phi chỉ là phi, nhưng trong lòng người đó, Quý Phi sớm đã ngồi vững ngôi vị hoàng hậu rồi. Lạc Dạ Thần cảm thấy lời của nàng quá khoa trương, không khỏi phản bác lại. Hoàng thượng không phải là loại người vì một nữ nhân mà bất chấp tất cả, dù có sủng ái Quý Phi đến đâu cũng không nên đưa Quý Phi lên ngôi hoàng hậu, dù sao xuất thân của Quý Phi cũng rành rành ra đấy, vương triều đại thịnh chưa từng có nữ tử ngoại tộc làm hoàng hậu. Bộ Sanh Y nhàn nhã nói. Hay là chúng ta cược đi. Cược Quý Phi có thể trở thành hoàng hậu hay không, nếu chàng thắng, sau này mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều sẽ do chàng quyết định. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1009, C1009, đập tay giao ước. Hai mắt Lạc Dạ Thần sáng lên, lập tức trở nên hưng phấn. Nhưng sau đó y bình tĩnh lại, thận trọng hỏi. Vậy nếu ta thua thì sao? Bộ Sanh Yên cười nói nếu chàng thua, chàng phải giao hết quỷ đen của chàng ra đây. Lạc Dạ Thần giật mình. Theo bản năng buộc miệng nói sao nàng biết ta có quỷ đen. Y vừa nói xong thì muốn cắn đứt lưỡi mình. Mẹ kiếp! Chưa đánh đã khai rồi. Sau khi thành thân, Bộ Sanh Yên lo liệu mọi chuyện trong phủ Anh Vương, quản lý tất cả sản nghiệp dưới tên Anh Vương, như vậy khiến Lạc Dạ Thần rất thoải mái, ngày thường không cần lo chuyện gì, chỉ cần ăn uống vui chơi, hưởng thụ cuộc sống thôi là được. Điều duy nhất khiến Y không hài lòng chính là thiếu tự do tài chính. Tài chính trong nhà đều do Bộ Sanh Yên quản lý, mỗi tháng nàng sẽ đưa Lạc Dạ Thần một phần tiền tiêu vặt cố định, nếu tiêu hết số tiền này mà Lạc Dạ Thần còn muốn thêm tiền thì phải báo cáo với Bộ Sanh Yên. Bộ Sanh Yên không dễ bị lừa, nếu Lạc Dạ Thần không thể nghĩ ra lý do tiêu tiền hợp lý, nàng sẽ thẳng thừng từ chối yêu cầu của y. Sở dĩ Bộ Sanh Yên quản lý Lạc Dạ Thần nghiêm khắc như vậy không phải vì nàng keo kiệt độc đoán, mà là vì Lạc Dạ Thần tiêu xài hoang phí. Tính tình Lạc Dạ Thần tùy tiện cẩu thả. Mọi thứ trong lòng đều thể hiện hết trên mặt, hơn nữa từ lúc còn nhỏ, Huệ Phi xem y như bảo bối nên hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc. Cả đời y chỉ có một quy tắc duy nhất. Ngàn vàng khó mua được niềm vui. Mỗi lần đi ăn uống vui chơi với bạn, y luôn là người trả tiền. Thế thì cũng chẳng sao, chỉ tốn chút tiền, Bộ Sanh Yên không để bụng. Bực nhất là tên Lạc Dạ Thần này rất dễ bị lừa, chỉ cần người khác nịnh nọt y đã bị người khác xoay vòng vòng. Trước đây thường có người dùng nhiều lý do vay tiền y. Mấy lý do đó vừa nghe đã biết gạt người, nhưng Lạc Dạ Thần lại tin chúng. Những năm qua, y cho vay rất nhiều tiền nhưng chỉ có hoàng đế trả tiền theo thỏa thuận, những người khác sau khi vay tiền thì không hề nhắc đến chuyện trả tiền. Bản thân Lạc Dạ Thần cũng chưa từng hối thúc, thời gian lâu dần, cả bản thân y cũng quên mất người vay tiền gồm những ai. Còn giấy nợ, một tờ cũng không có. Những người đó đều mượn tiền bằng miệng. Bộ Sanh Yên muốn sai người đi đòi nợ, nhưng không có bằng chứng nên đành thôi. Mọi người thân thiết gọi Lạc Dạ Thần là thần tài gia, y còn rất đắc ý, nghĩ biệt danh này rất đỉnh. Nhưng Bộ Sanh Yên biết lý do người khác gọi y là thần tài gia thật ra là cười nhạo y ngu ngốc lắm tiền. Bộ Sanh Yên không thể can thiệp vào quyền tự do kết bạn của y, điều duy nhất nàng có thể làm là nắm giữ quyền tài chính trong tay, tránh để Lạc Dạ Thần bị người khác dụ lấy hết tài sản. Bây giờ tiền tiêu vặt của Lạc Dạ Thần rất túng thiếu, đâu còn lòng dạ quan tâm đến người khác. Có người đến vay tiền, y đều từ chối. Chuyện này làm hình tượng huy hoàng của y trong mắt bạn bè sụp đổ nhanh chóng. Y trực tiếp bị đổi từ thần tài gia thành kẻ keo kiệt. Một số người thậm chí còn cười nhạo y là vợ quả nghiêm, đặt cho y biệt danh mới là chúa sợ vợ. Lạc Dạ Thần ưa sĩ diện, sao có thể chịu được đả kích này? Để chứng minh mình không hề sợ vợ, y bắt đầu lén giấu quỷ đen. Thấy quỷ đen ngày càng nhiều, trong lòng y đắc ý không thôi, nào ngờ Vương Phi đã phát hiện ra sơ hở. Đối mặt với ánh mắt như đang cười lạnh của Bộ Sanh Yên, Lạc Dạ Thần cảm thấy cả người run rẩy, sợ nàng sẽ biến thành hổ vồ chết mèo con đáng thương như mình. Dù sợ chết khiếp nhưng Lạc Dạ Thần vẫn kiên quyết phủ nhận. Ta không có quỷ đen. Bộ Sanh Yên tiện tay rút chổi lông gà trong bình hoa bên cạnh rồi gõ xuống bàn hai cái. Chàng nói gì? Ta nghe không rõ, nói lại lần nữa. Lạc Dạ Thần cảm giác như hai cái gõ đó đang đánh vào đầu mình, toàn thân run lên. Mẹ kiếp, con hổ cái này lại dùng bạo lực uy hiếp y. Không phải võ công cao thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Đợi sau này Tiểu Ngố Ngố lớn lên, học được võ công, y sẽ bảo Tiểu Ngố Ngố bảo vệ mình. Lạc Dạ Thần điên cuồng chửi bới trong lòng, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh. Cược thì cược, ta nhất định sẽ thắng. đợi y thắng rồi sẽ lấy lại tự do tài chính, muốn tiêu tiền thế nào cũng được, Vương Phi không thể kiểm soát y nữa. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn. Bộ Sanh Yên đặt chổi lông gà xuống, giơ tay phải lên nào, đập tay giao ước, nói lời giữ lời. Lạc Dạ Thần giơ tay phải lên, cẩn thận vỗ nhẹ vào tay Vương Phi, như sợ bị đánh, y vội thu tay lại, nhảy xuống giường. Ta đi xem Tiểu Ngố Ngố đã ngủ chưa? Nói xong y vội chạy ra ngoài. Dáng vẻ hoảng sợ đó như thể có con hổ đang đuổi theo y. Trên đường lớn, các hạt mưa đá đã dọn sạch, cỗ xe ngựa suôn sẻ đi qua. Chiếc đèn lồng treo trên xe lắc lư nhẹ nhàng, tỏa ra ánh vàng ấm áp như vì sao, nổi bật trong đêm tối lạnh lẽo. Theo sau cỗ xe là hàng chục cấm vệ. Bọn họ như những cái bóng ẩn trong tối, im lặng và trung thành. Trong xe ngựa, Tiêu Hề Hề hỏi. Tại sao xe ngựa này lại khác với trước đó? Chàng đổi xe ngựa à? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói xe ngựa trước đó bị ngã hư rồi. Tiêu Hề Hề vội hỏi chàng có bị thương không? Lạc Thanh Hàn có bùa hộ thân mà nàng làm, ta không sao. Hắn không nhắc đến chuyện Sa Phu ngã chết, cũng không nói chuyện trên xe ngựa có chữ tàn phế. Chuyện Hề Hề cần bây giờ là nghỉ ngơi, hắn không muốn những chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của Hề Hề. Tiêu Hề Hề lát về ta sẽ chuẩn bị thêm bùa hộ thân cho chàng. Lạc Thanh Hàn không cần, ta còn rất nhiều, tạm thời không dùng hết. Tiêu Hề Hề chàng dùng hết rồi thì phải nói với ta. Lạc Thanh Hàn ôm eo nàng, để nàng tựa vào người hắn, rồi cúi đầu hôn lên trán nàng. Không khí bên trong xe yên tĩnh nhẹ nhàng. Khi xe ngựa tới cung Vân Tụ đã là nửa đêm. Dù vậy, Lạc Thanh Hàn vẫn đi tắm, lúc hắn mặc xong y phục về phòng ngủ thì thấy Hề Hề đã làm ổ ngủ say trên giường. Hắn vén một góc chăn lên, cẩn thận nằm xuống. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, Tiêu Hề Hề xoay người lại gần Lạc Thanh Hàn, đồng thời giơ một chân đặt lên đầu gối của hắn. Nàng mơ hồ lẩm bẩm một tiếng. A Hàn. Lạc Thanh Hàn bị tiếng gọi này làm giật mình. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1010, C1010, ngoan gọi thêm lần nữa. Trước đây, lúc Thẩm Chiêu Nghi còn chưa điên, thường xuyên gọi tên hắn lúc ở riêng. Bà thường gọi là Thanh Hàn, khi tâm trạng vui vẻ sẽ gọi hắn là Tiểu Hàn. Sau khi Thẩm Chiêu Nghi qua đời, không còn ai gọi tên hắn nữa, mọi người đều gọi hắn là Tam Hoàng Tử, sau này trở thành Thái Tử, bây giờ mọi người thấy hắn đều phải cung kính gọi hắn là Hoàng Đế Bệ Hạ. Chưa từng có ai gọi hắn là A Hàn. Hai chữ này thân mật hơn Thanh Hàn, cũng không giống Tiểu Hàn có chút ý trêu đùa. Có lẽ Hề Hề là người duy nhất trên đời có thể gọi tự nhiên hai từ này như vậy. Đây là xưng hô độc nhất của Hề Hề dành cho hắn. Chỉ có nàng mới có thể gọi, cũng chỉ có thể là nàng gọi. Lạc Thanh Hàn cảm giác như có người gãi nhẹ vào tim mình, có hơi ngứa ngáy, có hơi mềm mại. Hắn không nhịn được vòng tay ôm Hề Hề, cúi đầu đến gần nhỏ giọng nói. Ngoan, gọi thêm lần nữa. Đáp lại hắn là hơi thở đều đặn của Hề Hề. Nàng lại ngủ rồi. Lạc Thanh Hàn khẽ thở dài, hôn lên đỉnh tóc nàng. Ôm người mình yêu trong tay, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, vấn đề mưa đá trở thành tâm điểm thảo luận của các triều thần. Mọi người bày tỏ ý kiến, trò chuyện khá rôm rã, phần lớn thời gian hoàng đế im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng dù vậy cũng không ai dám phớt lờ vị hoàng đế trẻ tuổi anh tuấn quá mức này. Khi hoàng đế mới lên ngôi, có vài người cậy già lên mặt, cố thách thức uy nghiêm của tân đế. Kết quả, số người đó hoặc là bị cách chức, hoặc là bị điều đi, hoặc là cỏ trên mộ đã cao ba thước. Tóm lại, không ai có kết thúc tốt đẹp. Nhiều bài học như vậy, các triều thần không còn dám coi thường hoàng đế. Cộng thêm chuyện hoàng đế mạnh tay đề bạt tài năng trẻ, có thể thấy hoàng đế hiện giờ không coi trọng môn đệ và xuất thân, hắn coi trọng tài năng và chăm chỉ. Điều này làm cho các lão thần trong triều nảy sinh cảm giác khủng hoảng. Bọn họ sợ sống sau xô sống trước, nên ai nấy đều cố hết sức thể hiện mình. Hôm nay là vậy, dù là người cũ hay người mới nổi, chỉ cần đứng trong điện nghị sự, bọn họ đều đang tích cực lên kế hoạch đối phó, bầu không khí tốt hơn so với dáng vẻ vô hồn trước kia. Với nỗ lực chung của mọi người, một kế hoạch ứng phó thiên tai mưa đá được ra lò, tiếp theo chỉ cần làm theo kế hoạch này. Lạc Thanh Hàn đang muốn tuyên bố bãi triều. Có quan văn đầy tự tin bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói. Mưa đá là thiên tai, theo tục lệ, mỗi khi thiên tai xảy ra, hoàng thượng phải đến thái miếu xưng tội với tổ tiên, sau đó ban chiếu nhận tội với dân chúng trong thiên hạ để ổn định lòng dân. Vi thần xin bệ hạ làm theo tục lệ, đến thái miếu xưng tội, hạ chiếu nhận tội. Nói xong, ông quỳ xuống đất, hành lễ lớn. Trong chốc lát, cả điện nghị sự im lặng. Mọi người tập trung nín thở, thậm chí không dám thở quá mạnh. Trên thực tế, không chỉ riêng Đại Thịnh mà đó là tục lệ bất thành văn ở mọi triều đại, mỗi khi có thiên tai, hoàng đế phải chủ động đứng ra chịu trách nhiệm, trước đến thái miếu xưng tội với tổ tiên, sau đó hạ chiếu nhận tội, bày tỏ ăn năn của mình với ông trời, hy vọng thiên tai sẽ dừng, mỗi năm sau này mưa thuận gió hòa. Tuy nhiên, mọi người đều biết ý nghĩa thật sự của việc này không lớn. Đến thái miếu hạ chiếu nhận tội chẳng qua là lừa mình dối người. Vì vậy trong buổi triều sáng nay, hầu hết mọi người đều chọn âm thầm bỏ qua chuyện này, muốn coi như không có chuyện gì xảy ra, tránh làm hoàng đế bất mãn, mang đến tai họa không đáng có cho mình. Ai mà ngờ lại có tên quan văn cứng đầu như vậy, giống như bị mù, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình hiện tại, mở miệng là chọc thủng tờ giấy. Bầu không khí hài hòa tươi đẹp vốn có đã bị quét sạch. Trong điện nghị sự chỉ còn im lặng và gượng gạo. Vô số người đang thầm mắng quan văn, sống đàng hoàng không tốt à? Sao cứ phải tìm chết? Lạc Thanh Hàn quả thật có hơi không vui. Con người không khống chế được thiên tai, hắn không cảm thấy đây là lỗi của mình, cũng không cho rằng mình hạ chiếu nhận tội thì có thể làm cho quốc gia mưa thuận gió hòa. Thay vì làm mấy chuyện hoa mỹ này, còn không bằng tập trung làm những việc thiết thực. Hắn ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nhìn quan văn đang quỳ dưới đất, lạnh giọng nói. Thanh nói có lý, nhưng gần đây trẫm quá bận, trong người lại không khỏe, không có thời gian đích thân đến thái miếu, chỉ đành nhờ anh vương giúp trẫm đi chuyến này, còn chiếu nhận tội, đợi trẫm bận xong thời gian này rỗi hẳn tính. Nói xong, hắn đứng dậy, bước thẳng ra khỏi điện nghị sự. Mọi người cung kính tiễn hoàng đế đi. Trong phủ anh vương, Lạc Dạ Thần nhìn thánh chỉ đưa cho mình, nét mặt khó hiểu. Tại sao bổn vương phải đến thái miếu xưng tội với tổ tiên? Chuyện này có liên quan gì tới bổn vương? Tào Nặc hai tay cầm thánh chỉ, cười nói bệ hạ gần đây bận quốc sự, thật sự không có thời gian đến thái miếu, chỉ đành mời vương gia đi thay. Lạc Dạ Thần lộ vẻ nghi hoặc trên mặt, nhưng tại sao cứ phải là bổn vương? Tào Nặc, vương gia và bệ hạ là huynh đệ ruột thịt, quan hệ thân thiết, trên đời này không còn ai thích hợp hơn vương gia. Lạc Dạ Thần. Vì ông đây là huynh đệ của hắn, hắn bèn có thể danh chính ngôn thuận đào hố cho ông đây sao? Tên đệ đệ xấu xa không có tính người. Tào Nặc nhắc nhở xin vương gia tiếp chỉ. Lạc Dạ Thần kìm lại xúc động muốn chửi bậy, hai tay cầm thánh chỉ, miễn cưỡng hướng về phía hoàng cung hành lễ tạ chủ long ân. Tào Nặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vẫy phất trần rồi vui vẻ bước đi. Lạc Dạ Thần tùy ý vứt thánh chỉ sang một bên, tức giận xanh mặt. Bộ sanh yên nhờ người pha cho y tách trà hoa cúc giải tỏa cơn giận. Lạc Dạ Thần không muốn uống trà, hiện giờ y chỉ muốn mắng người. Bộ sanh yên an ủi vương gia đừng giận, chỉ đến thái miếu một chuyến, chàng xem như ra ngoài chơi một vòng, dù sao bình thường chàng cũng ra ngoài chơi còn gì. Lạc Dạ Thần tức giận nói đây đâu có phải đi chơi. Ta đến thái miếu khấu đầu nhận tội với tổ tiên, nhưng ta đã làm sai cái gì? Sao phải nhận tội? Ta không phục. Làm hoàng đế không có phần của y, nhận tội thì lại nhớ tới y. Y sẽ không bị lợi dụng. Bộ sanh yên biết tâm lý phản nghịch của tên này lại trỗi dậy, lúc này càng khuyên thì tâm lý phản nghịch của y càng quyết liệt. Cho nên nàng dỗ mấy câu thì không dỗ nữa, ngược lại nhờ người bế tiểu ngố ngố tới. Nhìn thấy con trai bảo bối, Lạc Dạ Thần lập tức chuyển hướng chú ý. Y và bộ sanh yên đi vòng quanh tiểu ngố ngố. Con trai bảo bối càng nhìn càng dễ thương. Cả nước bọt phun ra cũng trong suốt như pha lê, Lạc Dạ Thần vui vẻ trong lòng, tức giận trong bụng tiêu tan. Sau khi Lạc Dạ Thần bình tĩnh lại, y lại nghĩ tới chuyện đến thái miếu xưng tội, tuy vẫn còn hơi bất mãn nhưng cũng không phản kháng như trước. Cũng như Vương Phi nói, xem như ra ngoài chơi một chuyến. Dù sao làm cho có là được rồi.